chủ đề chiến tranh. Con thấy những người lính dám đứng lên chống lại kẻ thù, sẵn sàng chết cho quê hương, đất nước và những người thân yêu. Như vậy, có phải là họ dám bố thí sinh mạng của mình không ạ? Chúng ta không có nên là vội vàng kết luận. Bởi vì đó, cái việc bố thí có nghĩa là cho đi, có nghĩa là buông bỏ. Cái việc bố thí đó, nó có những cái chi phần, nó đi đôi với cái tâm là vô tham và vô sân. Quý vị tự trả lời câu hỏi. Khi mà một cái người lính đứng ở chiến trường cầm vũ khí và giết chết kẻ thù, khi đó người lính giết kẻ thù bằng tâm gì? Bằng tâm sân hay là bằng bốn vô lượng tâm? Và cái tâm đó là tâm thiện hay bất thiện? Cái thứ hai là cái mục đích mà người lính chiến đấu là họ bảo vệ người mà họ yêu thương, bảo vệ đất nước mà họ yêu mến. Thì cái sự yêu mến đó, bản thân nó xuất phát từ tâm từ lòng bi mẫn hay là sự tham ái có dính mắc? Có thể quý vị sẽ khó mà phân biệt được giữa tâm từ và tâm ái. Sư đưa ra một ví dụ như thế này. Tâm ái đó là chúng ta yêu người này mà chúng ta không yêu người khác. Chúng ta yêu một sự vật này mà chúng ta không yêu một sự vật khác. Giả sử như tôi yêu đất nước Việt Nam nhưng tôi không yêu đất nước Trung Quốc. Tôi yêu gia đình của tôi nhưng mà tôi không yêu được cái hàng xóm của tôi. Thì nó là tâm ái chứ nó không phải là tâm từ. Còn cái tâm từ đó, nó như thế này. Đó là chúng ta không có cái sự phân biệt giữa cái gọi là của tôi và của anh. Giả sử như người có tâm từ như thế này, họ yêu đất nước Việt Nam, họ cũng yêu luôn đất nước Trung Quốc, họ cũng yêu luôn đất nước Miến Điện, họ cũng yêu luôn đất nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia. Nói chung là tất cả các cái đất nước họ đều thương hết. Họ yêu những con người trong gia đình của mình, cha mình, mẹ mình, ông bà. Và họ yêu luôn cả những người xung quanh. Họ yêu luôn những kẻ thù đã dẫm gót sắt, tàn hại đất nước của mình. Họ yêu chính những người mình yêu thương và yêu luôn cả những người không thương mình. Họ yêu luôn cả kẻ thù và yêu luôn cả những kẻ xâm lược. Đặc tính của tâm từ đó là không có bất kỳ một kẻ thù. Cái tâm từ nó vốn dĩ nó không có giới hạn. Thành ra đó, quý vị muốn biết được cái mục đích của người lính thì phải trả lời cho được câu hỏi là khi người lính cầm vũ khí ra chiến trường, họ có thể yêu thương kẻ thù hay không? Nếu như họ không thể yêu thương kẻ thù thì mục đích của họ chắc chắn không phải tâm từ. Tâm từ rất là khó chứ không phải dễ đâu. Bởi vì tâm từ đó là mình vượt ra khỏi cõi dục, đi đến cảnh giới phạm thiên, nó vượt thoát khỏi thế gian. Chính bởi vì như vậy đó, khi Đức Phật mới thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài có ý không muốn giảng Pháp, bởi vì Pháp của Ngài đã đi ngược lại với thế gian, đi ngược lại với những cái suy nghĩ, những cái quy định, những cái định kiến của thế gian, cho nên rất là khó. Nói như vậy, thì một người lính ở chiến trường đó, như thế nào là một người lính đúng với chánh Pháp? Quý vị có thể tham khảo dòng tộc Thích Ca. Khi mà dòng tộc Thích Ca bị tiêu diệt, người dân dòng tộc Thích Ca đó rất là thiện chiến, họ có thể phóng tên và bay sát kẻ thù, thậm chí có thể ghim vào ngay trước mũi bàn chân của kẻ thù, nhưng mà không có một người nào bị thương. Khi dòng tộc Thích Ca bị vua Lưu Ly tiêu diệt, họ thà chết chứ họ không có giết bất cứ ai. Và người ngoài nhìn vào đó thì nói là dòng tộc Thích Ca nhu nhược, không có bảo vệ quê hương. Nhưng mà họ không nghĩ được một chuyện, nó như thế này, nó giống như là hai đứa bé, nó đánh nhau từ chuyện của con nít, rồi giành nhau thì chỉ giành cục kẹo thôi. Rồi hai đứa nhỏ đánh nhau thì một đứa nó đánh hơi mạnh tay, đứa kia nó lỗ đầu. Rồi đứa kia nó về nó mét ba má, thì ba má nó qua lại đánh cái đứa nhỏ kia. Rồi đứa nhỏ kia về mét lại ba má của nó, rồi ba má nó lại qua là đánh ngược lại, chửi lại gia đình này. Rồi sự việc nó càng lúc càng lớn, dẫn đến hai gia đình trở thành kẻ thù của nhau. Trong khi đó đó, cái chuyện ban đầu nó chỉ là cục kẹo thôi. Nhưng mà khi hai gia đình đã diễn biến trở thành kẻ thù rồi, thì cái chuyện cục kẹo đó nó còn quan trọng hay không? Trong khi đó, nếu ban đầu đó, cái đứa nhỏ mà nó giành cục kẹo, đứa kia không cần biết của bên nào, mà nó bỏ, nó nhường, thôi, mày muốn lấy thì ta cho mày lấy. Nó không có đánh lại, nó không có chống cự lại, và nó không có bất kỳ một cái hành động nào. Thì như vậy người ngoài nhìn vào có thể nói là đứa bé nó nhu nhược không? Nó là hành động của một bậc trí. Bởi vì đứa bé nó biết đó, là nếu như mà mình cư xử lại đó, thì nó sẽ dẫn đến cái sự thăng cấp của tranh chấp và dẫn đến cái mối hận thù càng lúc càng sâu. Thành ra cái hành động của Tộc Thích Ca không phải là vì cái sự hèn nhát, sự mềm yếu, mà chính bởi vì cái hành động mà mình bây giờ chúng ta gọi là phi bạo lực, thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là cái nghiệp cũ á, nó trả xong và không tạo nên các nghiệp mới. Những vị nào mà thà từ bỏ sanh mạng chứ không có sát sanh, thì những vị đó sau khi thân hoại mạng chung nhờ cái phước thì có thể sanh về những cảnh giới sung sướng hơn và thoát khỏi hoàn toàn cái vòng luẩn quẩn vay trả cũ. Thành ra đó, sư đưa ra một cái ví dụ nữa, đó là hai người ngồi uống rượu đấy. Rồi một đứa nhìn đứa kia nó ngứa mắt, tát một cái. Đứa kia thì nó ngứa mắt thì nó bị tát đau thì nó tát lại một cái. Rồi hai đứa cứ như vậy đó, thể đứa này tát đứa kia một cái thì đứa kia tát lại đứa này một cái. Cứ như vậy hoài. Thì nếu như là người trí đó thì mình chỉ cần mình chịu một cái tát, sau đó là mình ngưng không tát nữa. Thế là mình chấm dứt được những cái tát tiếp theo. Người ngoài có thể nhìn vào nói họ là những kẻ nhu nhược không? Đó là cái người thông minh. Mình chịu nó một tát, mình không tát nó lại, thì mình không còn phải chịu những cái tát tương lai nữa. Đấy, còn mình nhịn không được cái hiện tại thì tiếp tục ăn đòn. Thành ra một lần nữa, sư nhắc nhở quý vị là Phật Pháp là con đường đi ngược dòng, chứ không phải đi xuôi theo những cái định kiến của thế gian đâu. Có những kiếp ấy, khi Đức Phật còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, khi người ta những cái đất nước xung quanh ấy, tới xâm chiếm bờ cõi, thì Ngài làm một chuyện, đó là anh muốn đất nước của tôi thì anh cứ lấy đi. Thế là vị này dẫn quyến thuộc đi vào trong rừng sống đời sống xuất gia. Bởi vì đó, trong dòng sanh tử luân hồi, Ngài đã quá chán cái chuyện mà giết hại rồi đi địa ngục, sau đó lại trả thù rồi lại đi địa ngục. Ngài đã quá chán cái chuyện đó rồi. Thành ra đó, bây giờ chúng ta có những cái gọi là phản chiến tranh, gọi là hòa bình, tức là mình có những cái phong trào mình diễn biến nằm ở trong cái trong hòa bình, ví dụ như là biểu tình, ví dụ như là ở người Mỹ khi mà chiến tranh ở Việt Nam đó, thì họ biểu tình để mà chấm dứt chiến tranh. Thành ra tại sao mà mình nói Phật giáo là cái tôn giáo phi bạo lực. Còn sau này mà những cái diễn biến mà nó dẫn đến những cái người đại diện cho Phật giáo lại bạo lực á, thì đó là đi ngược lại với lời dạy Thế Tôn. Thành ra chúng ta cần phải biết được đó là cái diễn biến tâm lý của người lính ở chiến trường, và cái mục tiêu tối hậu của Phật giáo đó là sự giải thoát giác ngộ. Quý vị muốn có cái nhìn nó rộng hơn, có cái nhìn nó thoáng hơn, thì quý vị hãy nhìn xuống hai cái ổ kiến nó đánh nhau. Khi mà mình đặt mình ra khỏi cái vị trí thì mình sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Khi quý vị nhìn hai cái ổ kiến mà nó cắn nhau, nó đánh nhau, quý vị chỉ muốn là chấm dứt chiến tranh thôi. Và quý vị thấy cái cuộc chiến nó vốn dĩ nó vô nghĩa. Nếu như quý vị học lịch sử thì thấy rất nhiều cuộc chiến nó vô nghĩa, chỉ vì phục vụ lợi ích của một vài cá nhân thôi. Đấy. Thành ra đó, Phật giáo là một tôn giáo phi bạo lực, và không ủng hộ bất kỳ một cái hành động chiến tranh nào.